Chương 415, không đủ kiếm khách, 3. Trường kiếm một chỉ Cẩm Vương, cương đại huyền khí bỗng nhiên phóng ra, muốn ép buộc Mộ Nhan cùng ngươi thành thân, vậy liền từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Ở đây tân khách đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Cách Bạch Diệt Thần gần, càng là run lẩy bẩy, cái này đây là thiên cấp đỉnh phong uy áp, không, không chỉ là thiên cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, chính là tiên thiên. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Bạch Diệt Thần tu vi lại từ Mộ Nhan mới gặp lúc thiên cấp cao giai, tấn thăng đến thiên cấp đỉnh phong, cách tiên thiên chỉ có cách nhau một đường. Đã từng diễn vũ đại lục đệ nhất thiên tài, khi nào không ngờ trải qua phát triển đến mức độ này. Nay thiên phú, nhưng hoàn toàn không thể so cảnh tranh quốc thiên tuyết công chúa trên lệch ra đun nở dê vở ơ a. Bạch Diệt Thần bây giờ mới mấy tuổi, tuyệt đối không đến 30 a, trẻ tuổi như vậy thiên cấp đỉnh phong, quả nhiên là chưa từng nhìn thấy. Chưa từng nghe thấy Cẩm Vương lạnh lẽo hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn trên cánh tay mình vết thương, sau đó lại chậm rãi rơi xuống Bạch Diệt Thần trên thân. Tốt đã ngươi mình muốn chết, thì nên trách không được bản vương Nhiếp Chính. Cẩm Vương ra lệnh một tiếng, Nhiếp Chính bỗng nhiên từ trong đám người bay ra, dẫn đầu 10 cái hắc y hệ nhân đem Bạch Diệt Thần bao bọc vây quanh. Tiệc cưới đảo mắt biến thành ngươi chết ta sống chiến trường. Bạch Diệt Thần một thanh kiếm mu a tựa như do táp. Nhiếp Chính một cái thiên cấp đỉnh phong, cộng thêm 10 cái thiên cấp cao thủ, vờ ơ y ma trong lúc nhất thời không làm gì được Bạch Diệt Thần một người. Không khí hiện trường, cơ hồ khiến nhân không thở nổi. Bạch Diệt Thần trên thân, bắt đầu xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương. Thể nội huyền khí một chút xíu bị tiêu hao, kiếm trong tay cơ hồ để lên không nổi. Nhiếp Chính thầm nghĩ trong lòng một tiếng cơ hội tới, lòng bàn tay bùi gai lặng yên không tiếng động đưa ra. A Lạc Bắc Vũ rít gào lên, nhắc nhở Bạch Diệt Thần. Nhưng đến cùng vẫn là chậm một bước, bùi gai xuyên thấu Bạch Diệt Thần phần bụng, máu tươi như không cần tiền cốt cốt chảy ra, nháy mắt nhuộm đỏ tuyết trắng quần áo. Ở đây tân khách có mấy người chưa từng nghe qua không bùi kiếm khách Bạch Diệt Thần danh hiệu. Dạng này thanh niên tài tuấn, lại có mấy người không ngưỡng mộ thích. Thấy cảnh này, không khỏi khó mà chịu đựng mở ra cái khát mắt. Lạc Bác Vũ càng là trực tiếp từ trên ghế lăn xuống đến, một bên phát ra thô rát khó nghe kêu khóc. Một bên ngọ nghệ thân thể, muốn chiều Bạch Diệt Thần cùng Mộ Nhan bỏ qua đi. Nhiếp Chính nhìn xem Bạch Diệt Thần phần bụng bùi gai, cười ha ha, Bạch Diệt Thần, ngươi cu nở dê có hôm nay. Hắn đã sớm nhìn cái này mới tới tiểu Bạch Kiểm không vừa mắt, cái gì diễn vũ đại lục đệ nhất thiên tài, bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Hôm nay còn không phải muốn chết ở trong tay của hắn. Đột nhiên, Nhiếp Chính tiếng cười im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn thấy, nam tử đối diện, tuấn mỹ mặt tái nhợt bên trên, chậm rãi câu lên một cái nụ cười rêu cợt. Tại hắn con nở đến không kịp biết do nụ cười này ý vị như thế nào lúc, liền cảm giác bên thai cường đại kình phong đánh tới. Vù vù tiếng vang, một cỗ kịch liệt đau nhức từ tứ chi truyền đến. Nhiếp Chính bỗng nhiên trừng lớn mắt, há mồm muốn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai tay của mình cùng hai chân bay ra ngoài, máu tươi văng khắp nơi. A a a a kêu thảm rốt cục vẫn là chọc tan bầu trời. Ngắn ngủi hô hấp sát na, đám người chỉ thấy Bạch Diệt Thần vừa mới bị đánh bay trường kiếm đột nhiên từ mình bay lên. Tựa như tia chớp bay về phía Nhiếp Chính. Ngay sau đó, máu tươi văng khắp nơi, tàn chi bay loạn, Nhiếp Chính hai tay hai chân đều bị chặt đứt, thành một cái triệt triệt để phế nhân. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch tím ắng. Nhiếp Chính ngọ nghệ thân thể tàn khuyết, trên mặt nước mắt chảy ngang. Nhúc nhích thân thể chiều Cẩm Vương cầu cứu, vương ra, mau cứu ta, ta không muốn chết. Canh một tấu chương xong.